Long Phù, chương 139, luận tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 138, luận tế mở ra quang sách thượng diện không có chữ viết tựu là tầng tầng lớp lớp hào quang. Hắn đem mình máu tươi nhỏ lên đi, hào quang lập tức thở bình thường lại, hắn tựu cảm giác mình linh hồn tựa hồ đã đến trong sách đó là một mảnh không gian thật lớn, rất nhiều sách vở đều huyền nổi giữa không trung, phân ra loại hình. Thiên văn địa lý kinh, sử tử tập số tử vi xem bói võ học thi thứ các loại không chỗ nào mà không bao lấy. Cổ Trần Sa đây là ý niệm tiến vào trong sách, hắn ý niệm khẽ động thì có quyển sách bị mở ra, thượng diện nội dung rõ ràng có thể thấy được là bản thiếu võ bí điển, chính là thật lâu trước khi, một cái triều đình biên tu điển tịch thượng diện có rất nhiều hiểu biết chính xác theo người lúc ban đầu tu hành đến bước vào đạo cảnh các loại biến hóa, đều giảng giải được rất rõ ràng. Bên trong công pháp không cao lắm sâu, lý luận tri thức rất phong phú. Rất nhiều rất nhỏ võ học lý luận Cổ Trần Sa trước kia đều không có lĩnh ngộ đến, hiện tại tinh tế xem ra, lấy được ích lợi nhiều. Hắn kỳ thật theo sơ khuy con đường vũ phu mãi cho đến võ học tông sư, đều là vì đã lấy được gấu lang mãng đại lực trực tiếp đột phá quan khẩu, cũng không có chính thức khổ luyện, có cái loại này tầng tầng đột phá tư vị. Điều này sẽ đưa đến hắn võ đạo tìm hiểu bên trên vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Hiện tại từ đầu học tập trụ cột võ học lý luận tri thức tại trong lồng ngực uốn nhưỡng, nhiều lần suy tính, lần nữa ôn lại chính mình đột phá thời gian. Hắn trong óc ở chỗ sâu trong một mặt đọc sách một mặt xem nghĩ ra được mặt khác cái chính mình, rất yếu lúc nhỏ, tại khổ luyện võ học thận trọng từng bước. Đây là thiếu võ bí điển trong ghi lại cựu mộng cải tạo pháp, có thể khiến cho chính mình võ đạo nhân sinh càng thêm viên mãn. Nhất tâm nhị dụng, hắn là thành thạo, cảm thấy còn chưa đủ, lại lấy một quyển sách là bản thượng cổ thiên từ thực lục là thượng cổ rất nhiều học giả ghi chép. Hắn cũng tinh tế nghiên cứu, cái này là nhất tâm tam dụng rồi, ta ngược lại là muốn nhìn cực hạn của mình là một lòng bao nhiêu dùng. Hắn lại lấy ra vài cuốn sách là vô tận đại lục tập bản đồ thượng cổ chư thần kỳ thực tinh túc la liệt thượng cổ thánh nhân sự tích khảo chứng ma đạo ngọn nguồn khảo chứng sông núi địa lý long mạch xu thế cùng phong thủy linh khí đào tạo thảo dược. Những sách vở này hắn đồng thời nhìn xem, nhất tâm thập dụng, cũng cảm giác trong đầu cưỡi ngựa xem hoa tựa như biến ảo, nhao nhao mà đến, nhao nhao mà đi có chút tán loạn. Hắn liền biết rõ, nhất tâm thập dụng là cực hạn của mình. Đem 9 bản đọc sách xong, bên ngoài đã qua mấy ngày. Tích lũy rất nhiều tri thức hắn suy tư cả buổi tiêu hóa, lúc này mới đứng thẳng lên, hoạt động gân cốt nhìn xem bên ngoài liệt nhật treo cao, nhưng trong thành bảo thanh gió thổi tới thập phần thích ý toàn bộ tòa thành tràn đầy sinh cơ, ở phía xa luyện binh trong tràng, 5.000 binh sĩ đang không ngừng huấn luyện, tiếng hô như sấm, bọn hắn khí lực cường hoành, cầm trong tay bạch hổ tinh kim chiến đao, lắc lư tầm đó tinh diệu đao pháp tựu thúc dục đi ra, hắt nước không tiến. 5.000 binh sĩ nhược tiểu đích nhất đều là xuất thần nhập hóa võ học cấp bậc đại sư. Trong đó rõ ràng có tiếp cận 100 vị võ học tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Trung Tiết cùng mấy vị cự thạch hầu dưới trướng tướng quân tại huấn luyện bọn hắn. Tại mặt khác một chỗ tương đối nhỏ học đường ở bên trong, Nghĩa Minh tự cấp Vương Chỉ, Lam Oách Lưu Vũ 5 người còn có Tiểu Nghĩa Tử, Long Tại Phi, Long Vũ Hà, Long Vũ Hồng cùng mấy vị mới nhất đề bạt trung tâm chi sĩ giảng bài. Nghĩa Minh sau khi nói xong, Thạch Trung Tiền cũng đi lên giảng bài. Tất cả mọi người tại cần cù chăm chỉ học tập, Nghĩa Minh tri thức dù sao có hạn ta xem ra còn là lúc sau nhiều thỉnh càng thêm cao thủ lợi hại đến đây giảng bài. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, ví dụ như thiên công viện những cường giả kia, đúng rồi, Lạc Vũ nói đến truyền nói sao còn không thấy. Hắn thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, đã trên không trung lướt đi, đến đó học đường trong sân gian. Chủ nhân, Nghĩa Minh lập tức đứng thẳng lên, mọi người cũng đều chào hỏi. Lưu Vũ, các ngươi 5 người tu hành được thật nhanh. Cổ Trần Sa hơi chút dò xét lập tức kinh ngạc phát hiện Lưu Vũ 5 người rõ ràng cũng tu luyện đến đạo cảnh 3 biến mình đồng ra sát. Ở tại nơi này tòa thành bên trong, mỗi ngày hô hấp thổ nạp tu hành so với trước rất nhanh mấy chục lần đều không chỉ càng mấu chốt là trong tay của ta cái này khẩu thần kiếm ngày đêm phun ra nuốt vào biến hóa tựa hồ muốn lột xác rồi. Lưu Vũ huy động trong tay cái kia khẩu thần kiếm, hơi chút lắc lư cái này kiếm thẳng tắp sông thẳng trời cao, đem bay qua đầu ác điểu chém giết thành hai nửa hạ xuống tới. Cái kia ác điểu giống như ưng, nhưng mọc ra khỏa quỷ đồng dạng đầu, răng nanh thật sâu. Cổ Trần Sa nhận thức được đây là quỷ đầu điểu, hội ăn người, ăn thi thể, độc tính thật lớn, bị cắn chúng một ngụm cho dù là võ đạo tông sư đều sẽ lập tức khí tuyệt bỏ mình, còn có thể từ miệng trong phun ra nọc độc man hoang trong lại để cho người nói tới tự biến sắc ác điểu. Quỷ đầu điểu thi thể từ phía trên không rơi xuống, cách thành bảo trên không còn có mấy trăm trượng thời điểm, đột nhiên phía trong tòa thành cái tòa nhà hình tháp trong bay ra một đoàn đèn bó đốt quỷ đầu điểu bao trùm, nhân thể một đốt hóa thành cho tàn, sau đó lại có tháp trong lầu thổi ra một trận gió, đem cái này đoàn cho tàn không biết thổi đi nơi nào. Này tòa thành trận pháp uy lực to lớn như thế, Thạch Trung Thiền cũng có chút kinh hãi. Vừa mới cái kia đoàn hỏa diễm là huyền hỏa đăng lực lượng a, cái kia trận gió là sơn hải đồ cổ đãng hình thành. Cổ Trần Sa hao tốn 6 miếng thất thánh luyện tâm đan, lại để cho Thiên Cung Viện chế tạo thượng cổ huyền vũ trên lưng chờ đi 9 kiện pháp bảo, Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Trùy, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng, Thương Lãng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiễn. Cái này 9 kiện pháp bảo tuy nhiên là đồ dỏm, uy lực có chút khả quan. Nhất là tại huyền vũ bảo bảo thức tỉnh về sau, hấp thu tiên khí đến thoải mái chúng, khiến cho chúng uy lực càng ngày càng tăng, phát động không bao giờ nữa cần mấy tháng tích xúc. Thật là lợi hại trận pháp, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến cái thanh âm, hồng y nữ tử xuất hiện. Lại là Lạc Vũ, Cổ Trần Sa phất tay, lập tức toàn bộ trong thành bảo khiếp người khí tức biến mất, Lạc Vũ mới chậm chạp hạ xuống tới. Người tòa lâu đài này bên trong trận pháp đều cơ hồ so ra mà vượt tiên đạo tông môn trong một ít chân truyền đệ tử bố trí trên trăm năm đại trận rồi. Lạc Vũ đứng lại, đại lượng bốn phía, sâu hít thở sâu một hơi, không khỏi biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thế, thì ra là thế, nàng tựa hồ biết là cái gì cũng không nói ra. Lạc Vũ tiên từ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, Nghĩa Minh, lập tức đem đồ tốt nhất hiến đi lên. Cổ Trần Sa vội vàng mời đến, vâng, chủ nhân, Nghĩa Minh phất phất tay, muốn lại để cho mọi người tán đi. Thế huynh ta cùng một chỗ người tiếp khách người, không cần ly khai. Cổ Trần Sa gọi lại Thạch Trung Thiền. Tại thành bảo bên trong, Cổ Trần Sa hiện đang ở tháp cao tầng thứ 5, Nghĩa Minh, Thạch Trung Thiền, Cổ Trần Sa, Lạc Vũ bốn người tự thưởng thức trà trao đổi. Tiền tử rõ ràng thủ ước mà đến, ta đây tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, đây là miếng thất thánh luyện tâm đan. Cổ Trần Sa xuất ra kim sắc cái chai đưa tới, Lạc Vũ cũng không khách khí, nhận lấy. Vương gia thật sự là tín người, thực không dám đấu giếm, ta đã tới mấy ngày, chỉ là tại quan sát cái này đất phong trong tình huống mà thôi. Tiên tử kia cảm thấy như thế nào? Cổ Trần Sa ngược lại là muốn nghe xem trước cái này đến từ tiên đạo tông môn kiệt xuất tiên tử ý kiến. Phong thủy trải qua cải tạo, bộ phận là tuyệt hảo chi địa, nhưng chung quanh dãy núi vờn quanh, là vùng khỉ ho cỏ gáy. Tốt ở chỗ này có thần thú tọa chấn, dần dần đang thay đổi địa mạch tiến hành thời gian ước chừng mấy chục năm, phương viên mấy ngàn dặm chi địa sẽ chính thức thanh tú như tiên cảnh. Lạc Vũ cũng không giấu giếm. Bởi vậy có thể thấy được vương gia là có đại khí vận, vừa rồi ta còn chứng kiến năm quý chi thần hậu duệ, còn có long thần cùng hải thần huyết mạch kết hợp hậu duệ. Những người tài giỏi này, ngay cả ta Thiên Vũ huyền môn đều là phượng mao lân giáp. Nàng theo như lời chính là Liêu Vũ năm người cùng long tại phi. Này 6 người tư chất là cái thế kỳ tài tiên đạo tông môn phát hiện về sau đều chạy theo như vịt, đánh vỡ đầu muốn cướp đoạt thu làm đệ tử. Mà ngay cả nàng đều có tâm tư, muốn đem 6 người này toàn bộ bắt đi mang vào sơn môn trong tẩy não. Những điều này đều là triều đình số mệnh, ta bị sắc phong vi vương, tự nhiên mà vậy tự nhiễm bên trên đi một tí. Cổ Trần Sa đọc sách thì có hiểu biết chính xác, dưới mắt triều đình cường thịnh tiên ma quy y ta tự tính toán lại chỗ vô dụng, đạt được triều đình đại vận, cũng có thể mời chào quần hùng, làm một phen đại sự nghiệp. Thiên hạ số mệnh, hoàn toàn chính xác huyền diệu, Lạc Vũ gật đầu đồng ý. Bất quá vương gia cũng là có đại tài, có thể được thần thú thừa nhận tuyệt không phải. Tiên tử xem ta cái này đất phong muốn lại lần nữa phát triển, cần hướng phương diện nào làm. Cổ Trần Sa cảm thấy hiện tại đất phong đã đến cái bình cảnh, muốn rất nhanh phát triển có chút lực có chưa đến, chỉ có dựa vào thời gian đến tích xúc. Nhanh nhất phát triển không ai qua được chiến tranh cùng tế tử. Lạc Vũ nói, nếu như vương gia muốn thời gian ngắn rất nhanh tiến bộ cường tráng thế lực lớn, cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là đối với man tộc tiến công, bắt nô lệ, mỗi chiến một lần, đều giết nô hiến tế, đại sự quốc gia, duy tế tại nhung, thượng cổ thiên tử đều là khởi tại lùm cỏ bên trong, thân kinh bách chiến, mỗi chiến đều tế, mấy tháng mấy năm tầm đó tựu có thể coi bá tại ở giữa thiên địa. Cổ Trần Sa nghe thấy chuyện đó, liền nhớ lại đến vài ngày trước chỗ đọc chi thư. Thượng cổ thiên tử cùng một ít kiêu hùng có thể rất nhanh lập nghiệp, hoàn toàn chính xác tựu là chiến tranh cùng tế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi chiến về sau cử hành thịnh đại tế tử, giết chết ngàn người vạn người, lập tức có thể câu thông thần linh, hạ xuống tới thần lực trở thành thần chi cử chi. Người bình thường sát sinh tế tử, có lẽ không có bất kỳ hiệu quả, căn bản câu thông không được thần linh. Nhưng nếu như ngươi có thế lực lớn, tụ tập mấy vạn người cử hành đại tế, cái kia thần linh nhất định sẽ kinh động. Ví dụ như cổ Trần Sa, hiện tại đất Phong Trong có hơn 10 vạn man tộc nô lệ tăng thêm binh sĩ, nô bộc cùng bình dân cũng có tiếp cận vạn người. Toàn bộ tụ tập lại tiến hành đại tế, bất luận cái gì thần đều có cảm ứng. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì kiêu hùng lập nghiệp sau lưng đều có thần bóng dáng. Vũ triều Thái Tổ khởi tự bùn ngói tầm đó thiên hạ đại loạn, Thúy khởi binh, mỗi chiến đều tế, sơ tế chiến thần, không ứng, sau tế long thần, không ứng, lại tế võ thần, lấy được thần thụ chi lực, võ đạo thông huyền, trảm tiên đồ ma, thành lập 500 năm chi sự thống trị. Cổ Trần Sa nhớ tới đọc một đoạn lịch sử, đó là ngàn năm trước thiên hạ đại loạn có một nông dân là Thợ Hồ, dẫn đầu khởi nghĩa nông dân. Bắt đầu khởi binh thời điểm tế tự chiến thần, long thần, đều không có được đáp lại. Về sau nên tế võ thần tựu đã nhận được ưu ái, một đường thế không thể đỡ, cuối cùng thống nhất thiên hạ, thành lập quốc hiệu Vi Võ, có 500 năm cơ nghiệp. Cái này ngắn ngủn mấy câu lịch sử, để lộ ra rất nhiều tin tức thiên hạ đại thế, chư thần đánh cờ. Việc này không thể thực hiện được, không nói đến phụ hoàng quốc sách là phế tế thần. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, tựu tính toán ta hiện tại tế tự cũng vô thần có thể tế. Huống hồ mỗi chiến tất sát trăm ngàn người, không phải nhân giả gây nên. Hoàn toàn chính xác vô thần có thể tế. Lạc Vũ gật đầu, bởi vì đại bộ phận thần đều bị thiên phù đại đế đánh rớt phong ấn, dù là tế tự cũng sẽ không có hiệu quả. Về phần sát nhân cũng không gì đáng trách, thiên đạo không quen, người thắng làm vua. Ta cũng biết có hoàng tử tại vụng trộm tế thiên, ý đồ đạt được thượng thiên đáp lại, cuối cùng nhất đạt được tế thiên phù chiếu, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.